One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1071, chương 1109. Doflamingo chết. Cô lần những người này cử động hoàn toàn ngoài dự đoán mọi người. Aokiji vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Kobe. Thấy Kobe vẫn không nhúc nhích, cũng không có ngăn cản. Aokiji mơ hồ hiểu cái gì. Hắn gãi đầu một cái. Cười cười, ai nha nha. Những thứ này người thanh niên cơn tức thật là lớn a. Bất quá, cũng khó quái bọn họ sẽ kích động như vậy. Dù sao gặp trung tướng nhưng là hải quân anh hùng a. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Doflamingo trên người tiên huyết chảy ròng. Mới, chỉ có, chốc lát, liền chúng phải hơn 10 đao. Những hải quân này tất cả đều phát điên. Thực lực của mỗi người đều rất mạnh mẽ. Từng cái trừng mắt huyết hồng trong mắt, liều mạng đánh tới Doflamingo. Một cái ngã xuống, hai cái ngã xuống, bọn họ như trước người trước ngã xuống, người sau tiến lên, người nào cũng sẽ không lùi bước. Cô lần, chấm ngoặc kép, thấy hảo huynh đệ gầy chân một cái. Hảo huynh đệ của hắn Bernard mẫu cùng trạch khăn tim như bị đau cắt. Hai người đều liều mạng xông về Doflamingo. Tekkai cương quyền. Bernard mẫu cắn răng nảy sinh ác độc, chợt nhảy dựng lên một quyền đập về phía Doflamingo. Doflamingo muốn đi một bên tránh, một chân lại bị trạch khăn ôm lấy. Khí Doflamingo khuất bắn ra, một đạo bạch quang thẳng đến trạch khăn đầu bay đi. Bất quá, trạch khăn chỉ ít cho Bernard mẫu tranh thủ được thời gian. Oanh một tiếng, Bernard mẫu một quyền này hung hăng đập vào Doflamingo trên quai hàm. Đánh Doflamingo nửa bên mặt lúc đó liền sưng lên. Kính râm cũng rớt, răng cửa cũng mất một cái. Thế nhưng, chỉ một lúc, trạch khăn lại một kiếm đâm xuyên Bernard mẫu hậu tâm. Bởi vì hắn bị Doflamingo cho thao túng. A, ta không phải cố ý. Trạch khăn sợ hãi. Nhưng là, động tác trong tay của hắn lại không hề có một chút nào đình chỉ. Một kiếm lại một kiếm. Không lâu sau, liền đem hảo huynh đệ Bernard mẫu giết chết. Doflamingo ngã trên mặt đất, đắc ý cười, phệ phệ phệ. Muốn giết ta, cũng không đơn giản như vậy. Các ngươi điên rồi sao? Một lát sau, Kobe rốt cuộc sinh khí. Hắn lớn tiếng giày đứng lên. Sau đó khoát tay chặn lại, đi. Cho ta ngăn lại bọn họ. Nhất định phải bảo vệ tốt Doflamingo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.